Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 318, bị nhốt vĩ thú. Góc truyện audio.com. Tu sĩ tu luyện, theo cấp thấp luyện khí kỳ bắt đầu. Về sau là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, đến sau cùng độ kiếp phi thăng thành tiên. Trong đó luyện hư kỳ đã là rất cao giai đoạn. Thậm chí đại lục Nam Minh có hay không luyện hư kỳ tu sĩ đều là một cái ẩn số. Có thể thấy được có thể chuyển sinh chi nhân, đều là tất cả thế lực lớn nhân vật đứng đầu. Hiện tại ta có thể xác định, cái này Lâm Thần chính là một cái người chuyển sinh. Lâm Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói ra, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng thành đến loại trình độ này. Hơn nữa trên người hắn cái chủng loại kia khí thế, hoàn toàn cũng không phải là một cái trúc cơ kỳ cần phải có. Nếu như hắn là người chuyển sinh mà nói, như vậy đây hết thảy đều có thể thuyết phục được rồi. Bộ luyện sư ngưng mắt nói ra, người chuyển sinh khi sinh ra sau, cũng không biểu hiện không giống người thường, bởi vì bọn hắn trí nhớ của kiếp trước trong thời gian ngắn là khó khôi phục đấy. Trừ phi tuổi của bọn hắn cùng thực lực trưởng thành đến trình độ nhất định ký ức mới có thể thức tỉnh. Đến đó cái thời điểm, bọn hắn liền có thể cậy vào trí nhớ của kiếp trước. Tại tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh, nếu như thiên phú không kém quá nhiều, như vậy đạt tới kiếp trước tu vi vẫn rất có khả năng đấy. Bất quá, những vật này đều là ta tại sách cổ bên trên chứng kiến đấy. Không hề tin tưởng chân chính người chuyển sinh sẽ có hay không có cái gì bất đồng. Mặt khác, quyền kia sách cổ suy đoán, trên đời một ít cái gọi là tuyệt thế thiên tài, rất có thể chính là người chuyển sinh, chỉ có điều những người này không có nói ra mà thôi. Dù sao kiếp trước có thể đạt tới cái loại này tu vi, gây thù hằn tuyệt đối cũng không ít, nếu như thực lực không đủ thời điểm bị cừu gia phát hiện. Như vậy chỉ biết bị người thật sớm bóp chết trong trứng nước. Bộ luyện sư giải thích nói, đưa nàng biết đến có quan hệ người chuyển sinh tin tức tất cả đều nói ra. Lâm Thần tìm ngươi, có chuyện gì? Tần Lãng hỏi, người này vừa xuất hiện liền thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Mục đích hết sức rõ ràng, cho nên hắn nhất định muốn tại Lâm Xuyên trên thân đạt thành một loại mục đích. Mục đích của hắn rất quỷ dị. Ta tạm thời vẫn không thể xác định một sự tình, chờ đến đã điều tra xong ngọn nguồn, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá hắn đối với chúng ta, hẳn không có ác ý, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Lâm Xuyên lắc đầu, không có đem có quan hệ đại lục Trung Xuyên sự tình Lâm gia nói ra. Chúng ta đây kế tiếp, bộ luyện sư trong mắt có nhàn nhạt sầu lo, nhưng nàng chỉ có thể tôn trọng Lâm Xuyên ý tứ. Đệ tử nội môn tỷ thí lập tức liền phải kết thúc rồi. Kế tiếp tựu là đệ tử hạch tâm tỷ thí. Đến lúc đó chúng ta Bách Linh Tử cũng sẽ vào sân. Các ngươi chuyên tâm ứng phó tỷ thí là được. Những thứ khác lại nói. Lâm Thần sự tình các ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài. Hắn đã đối với chúng ta tạm thời không có ác ý. Chúng ta cũng tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Lâm Thần trầm ngâm một lát sau nói ra. Ta hiểu được, bộ luyện sư gật gật đầu, trúc cơ kỳ đại viên mãn, nếu như Lâm Xuyên ngươi toàn lực ra tay, người này ngươi có nắm chắc ứng phó sao? Tần Lãng hỏi, hắn là biết rõ Lâm Xuyên thực lực đấy, nhất là Lâm Xuyên còn có thanh long cái thân phận này. Kinh khủng kia cắt đá pháp thuật, có thể trong nháy mắt giết chết mảng lớn tống gia tinh anh tu sĩ. Chỉ lần này mà nói. Lâm Xuyên trong trúc cơ kỳ cơ hồ là không có đối thủ đấy. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng cái này Lâm Thần, hắn kiếp trước tu vi cần phải tại luyện hư kỳ trở lên. Bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực ta không rõ ràng lắm. Cho nên không cách nào phán đoán. Lâm Xuyên lắc đầu, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng một cái đem tu vi áp xúc đến trúc cơ kỳ luyện hư kỳ tu sĩ. Đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, người sau tuyệt đối có thể hoàn bạo bất kỳ một cái nào trúc cơ kỳ. Thậm chí là kim đan kỳ đều không nói chơi. Cái này là tu vi bản chất khác biệt, bất quá Lâm Thần ký ức không có hoàn toàn khôi phục. Phát huy ra thực lực cũng không có khủng bố như vậy. Nhưng Lâm Xuyên có thể cảm giác được, Lâm Thần đối với kiếm lĩnh ngộ nhất định đạt đến cực cao tình trạng. Cho nên hắn mới nói không cách nào xác định, nếu như Lâm Xuyên ca ca có thể tại trong ngắn hạn tu vi bên trên làm tiếp đột phá. Tuyệt đối có thể áp cái kia Lâm Thần một đầu, bộ luyện sư phân tích nói, cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người hảo hảo tu luyện đi, Lâm Xuyên nói nhỏ, đợi đến lúc mấy người sau khi rời đi, Lâm Xuyên bắt đầu lẳng lặng suy tư hiện tại đối mặt tình huống. Lâm Xuyên đối với Lâm Thần kiêng kỵ đến từ chính hắn đối với chính mình thân phận thấy rõ. Về tu vi, Lâm Xuyên không hề như thế nào sợ hãi Lâm Thần. Hắn cường thịnh trở lại, hiện tại cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Lâm Xuyên sở dĩ nói hai bên thực lực không cách nào phán đoán, là vì hắn xác thực không có nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Thần. Nhưng là đối phương muốn thắng hắn, cũng không có khả năng, chớ đừng nói chi là giết chính mình rồi. Tu vi còn là quá thấp, nếu không như thế nào lại nhường Lâm Thần lớn lối như thế. Nếu có thể mà nói, ta hẳn là sẽ lựa chọn giết hắn đi đi. Lâm Xuyên trong mắt hàn quang tránh né. Mặc kệ Lâm Thần mục đích là cái gì, hiện tại hắn biết rõ thân phận của Lâm Xuyên, chính là một cái không định giờ quả bom. Nếu như có thể lựa chọn, Lâm Xuyên tuyệt đối sẽ diệt trừ cái này tai họa ngầm. Chỉ bất quá hắn tạm thời không có thực lực kia mà thôi. Mà nghĩ đến cấp tốc tăng thực lực lên phương pháp, Lâm Xuyên hiện tại chỉ có một lựa chọn, cũng là thời điểm gặp gỡ bọn họ rồi. Linh Tuyền trong khi tu luyện, Lâm Xuyên im im lặng lặng ngồi xếp bằng. Một lúc sau, hắn nhắm lại hai mắt, đem tinh thần lực chìm vào trong đan điền, chậm chạp hướng phía thần thụ chi quả thẩm thấu mà đi. Bóng đêm vô tận trong không gian, Lâm Xuyên thân ảnh nổi lên, hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua xung quanh, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào vĩ thú bị nhốt địa phương. Cùng Naruto trong Kurama bị phong ấn địa phương không sai biệt lắm. Trên mặt đất tràn đầy vệt nước, dương mắt nhìn lại, ngay tại chỗ không xa, có hai cái màu đen lung lạc lẳng lặng đứng lặng, cái này lao lung cùng Naruto trong cái loại này lao lung bất đồng. Cũng không có dựng thẳng lan can, càng không có viết phong chữ phong ấn, mà là do xoay tròn màu đen phù văn ngưng kết mà thành. Hùng vĩ mà uy nghiêm tiếng tụng kinh tràn ngập trong đó. Lại nghe không rõ ràng. Phảng phất trong mộng nói mớ, giống, một tiếng cực lớn kêu to theo cái thứ hai trong lồng giam truyền ra. Ngay sau đó một cái toàn thân hiện ra màu xanh da trời. Có màu đen vằn cự miêu xuất hiện ở trong đó, lạnh như băng dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài Lâm Xuyên. Tiểu quỷ, thả ta đi ra ngoài, không phải vậy ta liền xé nát ngươi. Nhị vĩ Matatabi lạnh như băng kêu to đạo. Toàn thân bộc phát ra kinh khủng chakra chấn động, hai cái móng vuốt chém ra, ý đồ phá tan kinh văn màu đen phong tỏa công kích Lâm Xuyên. Cho ta trở về, Lâm Xuyên hừ lạnh nói. Sau một khắc, màu đen vô danh kinh văn từ trên người hắn lan tràn mà ra. Phi tốc hướng phía trong lồng giam Matatabi ấn đi, đồng thời, Lâm Xuyên luân hồi mắt nổi lên. Đang bay ra đi kinh văn bên trên lưu lại hắn ngoại đạo chi lực. Oanh, oanh, oanh, kinh văn màu đen không ngừng đánh vào Matatabi trên thân, nháy mắt liền đem Matatabi thân thể cao lớn vỗ trở về. Giống, Matatabi bị đau, gào thét lên tiếng, đồng thời có chút kiêng kỵ nhìn xem Lâm Xuyên, cùng với cặp kia có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt. Matatabi không sợ Lâm Xuyên. Trong mắt hắn, Lâm Xuyên thực lực tựa như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu. Hắn sợ chính là luân hồi mắt ngoại đạo chi lực, càng sợ cái kia quỷ dị kinh văn màu đen lực lượng. Lâm Xuyên luân hồi mắt lạnh lùng quét mắt liếc Matatabi, lại liếc mắt nhìn một cái khác lao lung, tuy nhiên Sukaku chưa hề đi ra, nhưng Lâm Xuyên biết rõ, cái con kia con báo nhất định đang xem lấy tại đây phát sinh hết thảy. Thần phục hoặc là bị nhốt, chính các ngươi lựa chọn đi. Cách chương.